Đan Đại Chí Tôn, chương 1519, C1519, đột nhiên có chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến cho nàng chú ý, sau đó chính là kích thích. Chúng ta, ban đêm gặp lại, chờ một chút, ta rất hiếu kỳ cảm giác của ngươi. Ngươi là tới đây mới có cảm giác, hay là trước đây đã có rồi? Sự chán ghét của Lãnh Văn Thanh qua đi, đột nhiên lại có nghi ngờ. Chẳng lẽ Khương Phàm chỉ có cảm giác đặc biệt mà không có đạt được truyền thừa, hay là cũng đã nhận được truyền thừa, đang cố ý giấu giếm? Ha ha, Khương Phàm chỉ cười cười, cố ý câu lên lòng hiếu kỳ của nàng, quay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng, Khương Phàm, sao ngươi lại ở chỗ này? Đường Minh Đạt đang muốn đi tìm Lãnh Văn Thanh, không nghĩ tới liền gặp tại dưới chân núi này. Còn ở cùng một chỗ với tên hỗn đản Khương Phàm này. Ta tùy tiện đi một chút thôi. Không phải ta đã cảnh cáo ngươi sao? Thành thành thật thật đợi. Đừng đi loạn khắp nơi. Càng không thể tới đây. Đã cảnh cáo sao? Đừng giả ngu với ta. Đường Minh Đạt thật sự rất tức giận. Trước đó ở bên ngoài hai người liền mắt đi mày lại. Một hồi không gặp vậy mà lại vụng trộm hẹn hò. Có thể nhẫn nại nhưng lại không thể nhẫn nhục. Lãnh Văn Thanh nhìn Khương Phàm, trong lòng khẽ động, đột nhiên tới một câu. Minh Đạt sư huynh, hắn nói, có cảm giác đối với ta. Khương Phàm, người chán sống. Đường Minh Đạt giận tím mặt. Có cảm giác, mẹ kiếp, ngươi là đến bày tỏ sao? Có xấu hổ hay không? Coi ta là cái gì? Còn có cảm giác, thật uổng cho ngươi nói ra miệng. Ta càng có cảm giác của ta đều có hơn 30 năm, lại bắt đầu từ lúc phát dục. Khóe miệng Lãnh Văn Thanh sau mạng che mặt có chút cong lên. Liền biết Đường Minh Đạt chịu không được loại kích thích này. Đánh đi, hung hăng giáo huấn Khương Phàm, bức Khương Phàm sử dụng toàn lực. Nàng vừa vặn có thể mượn cơ hội này, dò xét tình huống Khương Phàm, cảm nhận loại ba động vi diệu kia. Khương Phàm liếc mắt Lãnh Văn Thanh, đã hiểu ý đồ của nàng. Khương Phàm, ta khiêu chiến ngươi. Đường Minh Đạt quả nhiên đã bị kích thích. Mắt hắn đầy dẫy hung quang, đằng đằng sát khí, muốn hung hăng giáo huấn Khương Phàm, để hắn hiểu được đây là nơi nào, nên tuân thủ quy củ gì. Khương Phàm lắc đầu từ chối. Ta là sinh tử cảnh, không thích hợp chiến đấu. Sinh tử cảnh chỉ là không thích hợp, không phải là không thể. Đường Minh Đạt giật thắt lưng gấm trên trán xuống, lộ ra linh văn đặc biệt, là con mắt màu tím đang nộ trừng. Bình tĩnh một chút, giữa chúng ta không cần thiết phải quyết đấu. Khương Phàm lui lại mấy bước, nắm chặt nắm đấm, có cần thiết hay không? Không phải ngươi nói. Khương Phàm, nhận lấy cái chết. Toàn thân Đường Minh Đạt dâng lên hào quang màu tím, ngưng tụ thành lít nha lít nhít cây giáo sắc bén, tấn mãnh cường thế. Giống như lôi chiều vô tận xuyên thủng không gian, tử khí cuồn cuộn, gào thét lên uy thế phi phàm đánh vào trên thân Khương Phàm. Khương Phàm đụng đổ liên miên cánh rừng, đập vào trên núi, toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi chảy ngang, đau đớn không chịu nổi. Nhưng, ảo giác, ta không thể nào không có chút uy lực chống đỡ. Khương Phàm ý thức hoảng hốt, bỗng nhiên bừng tỉnh, quả nhiên. Hắn vẫn đứng tại chỗ, không có bị thương tổn. Nhưng, Đường Minh Đạt lợi dụng cơ hội hắn hoảng hốt đã ngưng tụ thành một cây giáo màu tím. Cứng rắn sắc bén, dưới ánh mặt trời chiếu xuống lại mang theo sát khí chấn động tâm hồn. Giống như tuyệt thế binh khí giáng lâm, lao thẳng đến lồng ngực Khương Phàm. Thời điểm Khương Phàm thức tỉnh, cây giáo đã tới gần ngực, muốn chặn đường đã tới không kịp. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, bát hoang chiến trụ hộ tâm giáp đã nhanh chóng ngưng tụ. Phốc phốc, keng, cây giáo đâm xuyên ngực, cưỡng bức dừng lại trước khi đến trái tim. Cây giáo mạnh mẽ bộc phát lực lượng, hung hăng đánh Khương Phàm ra. Sắc mặt Khương Phàm đột nhiên lạnh lại. Cháu trai này làm thật. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, một thương này đủ để đánh xuyên qua hắn. Một chút ghen ghét vậy mà có thể mất đi lý trí. Đây là quá ngu, hay là quá yêu? Thương thương thương, Đường Minh Đạt vung cây giáo lên, mạnh mẽ trùng kích,